Tả Vương song hành, nương tử đừng hòng trốn. Chương 89, góc khuất thân thế vương dạ nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, muộn rồi, nhóc con như ngươi mà dám làm hại bổn cô nương. Còn non lắm, dạ nguyệt cô nương, ta có thể hỏi cô một câu không? Lục thất đại nhân cứ nói. Cô nương có quen biết với hoàng hậu lúc trước của Nghiên Dương quốc không? Nhìn cô và bà ấy, rất giống nhau. Năm xưa, Trương Lục Thất có cơ hội được Trương Dương dẫn sang Nghiên Dương quốc. Một nước láng giềng nằm phía đông Phong Liên quốc để thăm viếng vị vương Lãnh Kỳ Minh. Ông ta là người học rộng tài cao, uyên bác, nho nhã, luôn yêu chuộng hòa khí tĩnh lặng giữa hai nước. Nhưng khi hay tin Hoàng hậu Lam Diệp Băng qua đời trong lúc sinh con, vương đã rất tức giận, không ăn không uống nhiều ngày, chỉ thức nằm cạnh xác của bà. Nhiều người cho rằng, cái chết của bà là do Hoàng Quý Phi Huệ Di và Quý Phi Cơ Uyển hãm hại mà thành. Trước tin đồn đó, Lãnh Kỳ Minh vương đã ra lệnh bắt nhốt hai người họ vào ngục tra khảo. Nhưng vài tuần sau phải thả ra vì không có chứng cứ. Về sau, ngôi vị hoàng hậu được sắc phong cho Huệ Di nương nương và Hoàng Quý Phi thuộc về Cơ Uyển nương nương. Vương Dạ Nguyệt chỉ lắc đầu. Ở đời người giống người là chuyện thường thấy. Nhưng nếu ta có mối quan hệ với bà ấy thì lại là chuyện khác. Theo lời đệ kể như vậy, đứa con của Lam Diệp Băng bây giờ đã... Nếu Diệp Băng cô nương đã mất, cũng có thể đứa con đã đi theo mẫu thân rồi. Ta cũng có chút tò mò, không biết gương mặt của bà ấy trông như thế nào. Chỉ có điều, người cũng đã mất. Nhớ lúc trước, mẫu thân ta cũng sở hữu một miếng ngọc bội nhìn rất lạ. Thứ đó ta chưa từng thấy qua ở Phong Liên quốc bao giờ. Dạ Nguyệt lấy ra miếng ngọc bội lúc trước, đặt lên bàn. Vậy Lục Thất đại nhân đã từng nhìn thấy thứ này chưa? Ta không chắc, nhìn nó trông rất quen. Không thể có nhiều sự trùng hợp như vậy được. Những bí ẩn xung quanh miếng ngọc bội này đều dính dáng đến thân thế của ta. Mọi chuyện ngày càng phức tạp a, song sau này có dịp đến Nghiên Dương quốc, ta nhất định sẽ làm rõ chuyện này. Trước hết phải giải quyết hai tên khốn Trịnh Hỏa Điều và Lư Văn Sâm kia. Lòng ta mới nguôi giận. À, có chuyện này. Tối nay, nơi này sẽ tổ chức cung yến nhỏ, ăn mừng chiến thắng của chúng ta. Dạ Nguyệt cô nương, ta, Trương Tâm Luyến, không biết phải nói thế nào. Cả hai tay hắn đều bấu chặt vào tà áo. Mặc Ảnh chỉ nhìn qua cũng hiểu được tâm ý của tên tiểu tử này dành cho Nguyệt Nhi của hắn thế nào. Ánh mắt hắn phảng phất ý cười. Người cứ nói. Mặc Ảnh lên tiếng, như một lời động viên cho hắn, làm hắn không khó xử. Chết ngươi rồi Tâm Luyến, Mặc Ảnh đại nhân đã phát giác ra rồi. Nhưng, phụ thân, đã chấp thuận, ngại gì mà không tới. Trương Liêu Vũ và Trương Lục Thất đều nán nhịn cười, nhìn vẻ mặt của đệ hắn lúc này dễ thương không tả nổi. Mẫu thân ta có vài bộ y phục rất đẹp, muốn tặng cho cô nương. Hy vọng tối nay cô nương sẽ diện nó. Hắn đỏ cả mặt, nói xong thì không còn gì để mất nữa rồi. Cách Trương.